Theo việc thôi diễn của Lâm Lôi càng chính xác, thì sinh lực bị triệt tiêu càng ngày càng nhiều. Ân, Lôi Thư Tinh đột nhiên mở mắt nhìn về phía Lâm Lôi, hắn sợ đến trận. Tên tiểu tử này. Lôi Thư Tinh lập tức đứng lên, tức giận đến cái mũi cũng nở ra. Giờ mới có 500 năm mà tiểu tử này đã bắt đầu lần ra cánh cửa tuyệt chiêu của Lôi Thư Tinh ta. Lôi Thư Tinh chăm chú nhìn kỹ bên ngoài thân Lâm Lôi, có quang mang màu vàng không ngừng lưu chuyển. Pháp tắc huyền ảo cũng được ẩn chứa bên trong. Đúng, sẽ là thế này. Lâm Lôi bình thản mở mắt. Vừa mở mắt hắn liền thấy Lôi Thư Tinh đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, tràn đầy vẻ tức giận. Lôi Thư Tinh tiên sinh, ta cuối cùng đã đạt tới yêu cầu của ngươi. Lâm Lôi mỉm cười nói, mặc dù lúc này sức lực vẫn còn, nhưng chủ yếu là vì thần lực của Lôi Thư Tinh là thần lực của thượng vị thần. Chiêu thức giống nhau, khi thi triển ra uy lực sẽ mạnh hơn một chút. Nhưng trải qua triệt tiêu, chỉ với điểm sức lực còn lại đã ảnh hưởng không lớn, Lâm Lôi dễ dàng bay lên, đưa tay ra nắm được hòn đá màu đen, đang phát ra hào quang màu tím phía trên. Nhất thời quang cầu màu tím liền tan biến. Lôi Thư Tinh tức giận nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Tiểu tử, người cũng có thể hiểu được một chiêu này của ta sao? Kỳ thực cũng phải cảm tạ Lôi Thư Tinh tiên sinh. Nếu không phải có những chiếc gai trên lưng của ngài, ta cũng không thể đột phá nhanh như vậy. Lúc này Lâm Lôi tâm tình rất vui mừng, nhưng đột nhiên Lôi Thư Tinh hô lên. Còn mẹ nó, hóa ra là chính ta giúp cho ngươi. Thế nhưng Lôi Thư Tinh cũng hiểu, cho dù nhìn thấy bố cục của những chiếc gai đó, nhưng có mấy người có thể liên tưởng tới trọng lực không gian. Lôi Thư Tinh hiểu rằng trọng lực không gian đặc thù căn bản là thiên phú của hắn, phối hợp cùng số gai trên người uy lực rất lớn. Ta sẽ thủ tín. Tiểu tử, ngươi đi đi. Lôi Thư Tinh khó chịu nói. Lôi Thư Tinh tiên sinh, ta xin rời đi trước. Lâm Lôi rất hữu lễ. Ai, sau khi ngươi rời khỏi Tử Tinh Sơn Mạch thì ta đã không thể gặp được ngươi nữa. Lôi Thư Tinh cau mày bất đắc dĩ nói. Rời khỏi Tử Tinh Sơn Mạch, Lâm Lôi ngẩn ra, quay đầu lại nhìn về phía Lôi Thư Tinh. Lôi Thư Tinh nhìn hắn một cái, hừ hừ nói. Ta cũng nói cho người biết, bây giờ người đã lĩnh ngộ tuyệt chiêu của ta, chính là trọng lực không gian đó, hoàn toàn có thể triệt tiêu dẫn lực của Tử Tinh Sơn Mạch. Về phần khu vực có tiếng gió ảnh hưởng đến linh hồn thì, còn có hòn đá kia, người cũng không quản sợ. Hòn đá màu đen, Lâm Lôi nhìn hòn đá trong tay. Lấy máu nhận chủ là được, còn mẹ nó, càng nói càng khó chịu, không cùng ngươi nhiều lời nữa, nhanh, cút đi cho ta. Lôi Thư Tinh rất khó chịu. Lâm Lôi trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lấy máu nhận chủ lên hòn đá sao? Mặc dù nghi hoặc nhưng Lâm Lôi cũng rỏ một giọt máu tươi lên hòn đá, chợt nó liền dung nhập vào cơ thể Lâm Lôi, hơn nữa trực tiếp dung nhập vào linh hồn Hải Dương. Lâm Lôi liền cảm nhận được điểm kỳ diệu bất phàm của hòn đá. Hòn đá này, Lâm Lôi cảm nhận thấy trong hòn đá ẩn chứa một lực lượng vô cùng hùng hậu, chỉ là loại lực lượng đó quá mức thâm ảo. Ngoài ra, Lâm Lôi còn cảm giác được 108 đạo linh hồn lực lượng trong đó du động, không ngừng biến ảo các loại bố trí. Lâm Lôi hoảng sợ phát hiện chính mình tốn hao thời gian nhiều như vậy thí nghiệm các dạng các cách vận dụng mới chỉ là một vài loại bình thường trong đó. Hòn đá này đến tột cùng là cái gì? Lâm Lôi cả kinh, đồng thời kinh dị nhìn thoáng qua Lôi Thư Tinh. Lôi Thư Tinh mặc dù nói là hành hạ ta, nhưng lại cho ta hòn đá này, hơn nữa nó là một bảo vật không hề tầm thường. Lâm Lôi trong lòng rất khó hiểu. Lôi Thư Tinh kia tới cùng tại sao làm vậy? Cảm ơn Lôi Thư Tinh tiên sinh, Lâm Lôi trong lòng cảm kích nói. Hừ, Lôi Thư Tinh cũng không quay đầu lại. Lâm Lôi cũng không nói nhiều, lập tức triển khai địa hành thuật rời đi. Ấu thú màu tím đặt mông ngồi trong huyệt động. Đột nhiên, trên vách nham thạch trong huyệt động chợt vặn vẹo, cuối cùng biến thành một khuôn mặt khổng lồ. Tinh Tinh, làm sao vậy? Tức giận ư? Khuôn mặt khổng lồ hé miệng nói chuyện. Hừ, đúng, ta đang tức giận. Ấu thú màu tím Lôi Thư Tinh cả giận nói. Mới lại, người cũng đừng gọi ta là Tinh Tinh. Ta thực vất vả mới có một món đồ chơi, đang nghĩ đến hàng chục phương pháp hào hào hành hạ hắn, mà ngươi lại để ta làm như vậy, cuối cùng còn cho hắn một món đồ tốt như thế. Miệng khuôn mặt khổng lồ khẽ nhúc nhích. Tinh Tinh, đừng nóng giận. Ta năm đó thiếu một món nợ ân tình cho tộc trưởng của tứ thần thú gia tộc, nên chuyện đó đừng nói đến nữa. Ta nói rồi, đừng gọi ta là Tinh Tinh. Ấu thú màu tím rít lên, rồi chuyển đầu đâm vào vách đá, nhưng lại trực tiếp dung nhập vào bên trong, biến mất. Đều nhiều năm như vậy. Hoàn cân, cả đứa nhỏ cũng giống nhau. Trên vách tường tảng đá,